Giúp ba cua lại mẹ nhé. Chương 1663, sự thật. Góc truyện audio.com. Chương 1663, sự thật. Linh Trang đưa ra một câu hỏi khác. Có tin đồn rằng mẹ chồng cháu Dư Thiên An đã giết bà. Vì thế ông cố đã giam cầm bà trong cung điện dưới lòng đất trong nhiều năm. Nhưng bà nội Bác Danh vẫn chưa chết. Cháu muốn biết tại sao lại có những tin đồn khủng K.S.I.O.T.A.P. như vậy. Bác Danh thở dài và nói. Trước khi mẹ chồng cháu Dư Thiên An vào nhà họ Chiến, cô ta đã sinh con cho một người đàn ông khác rồi. Đứa trẻ đó tên là Tranh Ngọc. Vì bị nhiễm một loại virus khủng K.S.I.O.T.A.P. nên cô ta sẽ tìm tôi khắp nơi. Cô ta vào nhà họ Chiến. Rất nhanh nhận ra thân phận của tôi. Vừa dụ dỗ vừa đe dọa tôi chữa bệnh cho đứa trẻ cô ta. Tuy rằng tôi không thích cô ta, nhưng là một bác sĩ, tôi hứa với cô ta sẽ chữa bệnh cho con cô ta. Nhưng cô ta ép tôi quá xê, nói rằng sẽ vạch trần thân phận của tôi nếu tôi không chữa trị cho con cô ta. Trong lòng tôi sợ hãi, liền dùng một thi thể giả mạo thành bộ dạng của tôi, lợi dụng kế Kim Thiền thoát xác rời khỏi nhà họ Chiến. Còn về việc tại sao lại có tin đồn như vậy, chắc hẳn Dư Thiên An đối với thi thể kia làm chuyện hung ác, khiến Bá Vũ hiểu lầm. Linh Trang nhớ lại Tranh Ngọc. Lần đầu tiên họ vào quận Đào Hoa, đêm đầu tiên họ ở trong khách sạn, những người ở tầng dưới là những người bị cháy sau và chết ngay trong đêm đó. Khi đó họ không biết thân phận của Tranh Ngọc nên chỉ coi anh như một người qua đường. Nếu biết hóa ra anh ta là anh trai cùng bố khác mẹ của Chiến Hàn Quân, có lẽ sẽ quan tâm hơn. Tính ra thì Tranh Ngọc đã sống đến khoảng 40 tuổi. Linh Trang nói. Bác Danh cười nói. Tôi là người giữ chữ tín. Tôi đã hứa với Dư Thiên An sẽ cứu Tranh Ngọc. Và tôi cũng đã làm được. Sau khi rời nhà họ Chiến, tôi đến núi Châu Phong tìm được Tranh Ngọc và tiêm cho cô ấy. Nếu không thì sao cô ấy có thể sống lâu như vậy? Cô mở to mắt nhìn Bác Danh, thở dài. Chỉ một mũi tiêm thôi cũng có thể kéo dài mạng sống của một người nhiều năm như vậy. Bà nội Bác Danh quả thật là một ngôi sao sáng trong giới y học. Bác Danh tự hào nói. Một loại thuốc có thể K.I.O.T.A.C.S. thích tái tạo tế bào. Tôi ngày càng có nhiều loại thuốc tốt hơn ở đây. Linh Trang nghĩ đến những chiếc mặt nạ da người từng xuất hiện trong nhà họ Chiến. Và nói, khoa nhi của bà Bác Danh mở ra, có thể gây ra đại nạn cho khắp bốn phương. Nếu kết quả y học của bà Bác Danh được công bố, có thể gây chấn động Việt Nam và thế giới. Bác Danh cho biết. Một số kết quả nghiên cứu của tôi rất tốt và có thể cứu mạng người, nhưng lại có thể phá hủy nhân loại. Trong cuộc đời lôi say mê nghiên cứu kỹ thuật sinh học, đến khi chết chỉ mong đem chúng cùng nhập vào hoàng thổ. Đây, tôi không muốn bất cứ ai sử dụng chúng cho mục đích xấu xa. Linh Trang chợt nhận ra hôm nay gặp bà nội Bác Danh không phải là chuyện tốt. Ấp úng. Bà Bác Danh thực sự thích hợp hơn để che giấu danh tính của mình. Cái gọi là người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Nếu gặp phải những kẻ liều mạng, bà Bác Danh có thể bảo vệ kết quả nghiên cứu của mình không? Bà Bác Danh nói, nếu là trước đây, Lôi sẽ không bao giờ nói với cháu điều này. Nhưng bây giờ, tôi đã già và thời gian cũng không còn lâu nữa. Tôi vẫn mong ai đó có thể truyền lại một số kết quả nghiên cứu của mình. Sau khi Bác Danh nói xong, nở nụ cười nhìn Linh Trang. Linh Trang sợ tới mức lảo đảo đứng dậy, vội vàng xua tay. Cháu không thể đảm nhận vai trò này. Anh Quân cũng không thể. Kết quả nghiên cứu của Bác Danh rõ ràng là khoai tây nóng. Bà nội Bác Danh nhìn bạn già, mất mát nói, ông nhìn đi. Ông cho rằng thứ tốt, nhưng không phải ai cũng thích. Linh Trang xúc động nói. Cháu không có mong ước to lớn gì. Cháu chỉ mong có thể cùng anh Quân bình an bên nhau đến hết cuộc đời. Bác Danh thích tính cách không ham muốn của Linh Trang. Và khi thấy Linh Trang hơi bư ổn vì sức khỏe không tốt, bà xoa dịu và nói, bệnh của cháu không phải là bệnh nghiêm trọng, nhưng chẳng qua là một dị tật thần kinh. Tôi có thể giúp cháu trị nó. Linh Trang vội xua tay. Không cần đâu cháu có anh Quân. Bệnh này không cần nói cũng sẽ lành. Bác Danh liên tục bị Linh Trang từ chối. Rất mất mát, cô bé này, cháu tại sao không để cho tôi xử lý? Linh Trang ngây thơ cười rộ lên. Cháu không làm chủ được thân thể của mình. Lúc này Chiến Hàn Quân vừa đi tới kêu Linh Trang về nhà ăn tối. Nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của Linh Trang, Chiến Hàn Quân hơi sững sờ. Bác Danh đã biết Chiến Hàn Quân là cháu của mình. Khi nhìn đến Chiến Hàn Quân, trong lòng bà nổi lên từng đợt gợn sóng. Chiến Hàn Quân kiêu hãnh và cao ngạo, khí chất trong sáng và cao quý, cũng như khuôn mặt tuấn tú cùng với tướng mạo khéo léo. Khí chất thanh cao lan tỏa khắp cơ thể khiến bác Danh rất thích đứa cháu trai này. Cháu, giọng bác Danh lộ ra vẻ căng thẳng. Chiến Hàn Quân kinh ngạc nhìn bà, trực giác nói cho bà, cuộc nói chuyện của bọn họ cũng không phải nội dung thoải mái gì. Cách chương.